Chương 1166, Hắc Thiết Tứ Phía Phật. Lữ Thục Manh đem mi mắt mở thật to, đối với bên người Phong Hòa Thượng nói, khó trách Lục Vũ nói không thể ở cái địa phương này thi triển năng lực của mình, nguyên lai hắn thật sự khả năng đem nơi này toàn bộ đỉnh núi hủy diệt, thậm chí toàn bộ Tây Bộ Sơn Mạch cũng khó khăn chạy trốn vận rủi. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, không sai, tuy ta biết hắn sớm nhất, thế nhưng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua hắn như thế lợi hại, đây còn là ta nhận thức Lục Vũ đó sao. Lục Vũ đối với kiếm khí khống chế rất tốt, vừa mới đem xung quanh côn trùng giết chết sau khi, kiếm khí cũng đã biến mất, lại còn độ mạnh yếu khống chế vừa vặn, một chút cũng không có tai họa đến xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ. Một kiếm này qua sau, vô luận trên bầu trời bay hay là trên mặt đất chạy, bao gồm những cái kia cảm thấy không đúng, vội vàng chạy trốn tới dưới nền đất nhuyễn trùng cũng đều bị kiếm khí chém giết trở thành thịt vụn, vĩnh viễn mai táng ở dưới đất. Làm xong đây hết thể sau khi, Lục Vũ đem kiếm chịu, theo tay vung lên, một đạo khổng lồ chân nguyên mang này kinh lực, tại một mảnh buồn nôn dịch nhờn bên trong thanh lý ra một con đường. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao tiến lên phía trước, đi tới bên người Lục Vũ, nhìn nhìn trên mặt đất một ít thịt nát, cảm giác trong dạ dày một hồi sôi trào, nếu không là gần nhất không có ăn cái gì nha đồ vật, đoán chừng đã sớm bắt đầu đói không ngừng. Một người mẹ xẻ nạ gì đối với bên người thủ lĩnh vấn đạo, đầu lĩnh, ngươi xác định hiện tại nguy cơ đã giải trừ sao? Thủ lĩnh nhìn nhìn đầy đất côn trùng thi thể, đối với hắn hồi đáp, hẳn là không có cái gì nha vấn đề, tất cả côn trùng cũng đã chết ở chỗ này. Người mẹ xé nạ gì này thanh âm run rẩy đều được chỉ trên mặt đất một nhóm bạch sắc côn trùng, những cái này côn trùng từng cái đều có cái bàn lớn nhỏ, không thấy rõ mi mắt tại cái gì nha địa phương, dưới phần bụng mặt có rất nhiều chân, bọn họ xếp thành một loạt sau, hướng phía xung quanh một gốc cây thực vật đi đến. Nếu như tất cả côn trùng cũng đã bị giết chết, như vậy trên mặt đất những cái này như cái bàn đồng dạng đồ vật rốt cuộc là cái gì nha? A thủ lĩnh nhìn nhìn tay hắn chỉ phương hướng, đối với hắn hồi đáp, không muốn dùng lo lắng. Nhưng cái này chỉ là nha trùng, chúng chỉ ăn thực vật, không ăn người. Một cái nha trùng dường như tụt lại phía sau, liền bắt đầu hướng phía người mẹ xe nạ gì này bỏ tới. Người mẹ xe nạ gì này lập tức bị lại càng hoảng sợ, vội vàng đối với thủ lĩnh vấn đạo, ngươi xác định nó thật sự không ăn người sao? Thủ lĩnh hơi chút trầm tư nghĩ nghĩ, đối với hắn hồi đáp, trên lý luận là như vậy, bất quá vật này có thể dài như thế đại, ta cũng không xác định nó đến cùng có ăn hay không người. Thấy này nha trùng hướng phía chính mình bỏ tới, người mẹ xẻ nạ gì này trực tiếp một cước đem cái này nha trùng đá ngã lăn trên mặt đất, vậy sau rồi mới nhanh chóng chạy đi, mà này nha trùng bởi vì hình thể quá lớn, hơn nữa chân còn đặc biệt ngắn, bằng vào năng lực của mình căn bản trở mình bất quá thân. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, liền cười đi tới, một bên giúp đỡ này nha trùng lật người, vừa hướng người mẹ xẻ nạ gì kia nói, không cần sợ hãi, này nha trùng chỉ là lạc đường, tìm không được đồng bạn của mình, chỉ cần hắn có thể tìm được đường, sẽ rời đi. Thủ lĩnh đi đến bên người Lục Vũ, nhìn nhìn xung quanh đầy đất chúng thi, đối với Lục Vũ vấn đạo, chúng ta bây giờ hẳn là làm điểm cái gì nha? Đâu này còn muốn tiếp tục đi tới sao? Trước phát đường an toàn sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói với hắn, phía trước có rất nhiều kỳ quái đồ vật, về phần an không an toàn, ta còn không quá xác định. Nói xong, Lục Vũ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh vội vàng đi theo. Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi mới vừa nói phía trước đồ vật ngươi không xác định có cái gì nha, còn có ngươi không biết đồ vật à, thật đúng là kỳ lạ. Lục Vũ lắc đầu nói, ta chỉ phải không biết vật này là cái gì nha, không biết bên trong đến cùng có hay không cơ quan, cho nên không phải là rất xác định. Lữ Thục Manh nhìn nhìn phía trước, đối với Lục Vũ vấn đạo, cảm giác của ngươi lực không phải là có thể thấy được chỗ rất xa sao? Chẳng lẽ không có thể tìm tới kế tiếp cửa mộ tại cái gì nha địa phương sao? Lục Vũ dừng bước nói với hắn, cái chỗ này có chút đại thần kỳ, lại có thể vượt qua cảm giác của ta lực bao trùm phạm vi, cái này thật đúng là vượt ra bên ngoài dự liệu của ta. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng tâm lập tức bắt đầu treo lên, không có nghĩ đến cái này địa phương vậy mà như thế bất thường, vậy mà liền Lục Vũ đều như thế nói, nếu nói như vậy sẽ rất khó từ cái chỗ này đi ra ngoài. Lữ Thục Manh cũng không có như Phong Hòa Thượng tưởng tượng như vậy bi quan, nghe xong lời của Lục Vũ sau, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện bốn phía ngoại trừ cao cao to to cây cối ra, chính là một ít rất lớn thực vật, mà đến thời điểm mộ đạo cửa thì là cách bọn họ càng ngày càng xa. Quan sát một vòng sau khi, Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ vấn đạo, chẳng lẽ chúng ta bây giờ đang đứng ở một cái trận pháp bên trong? Nếu là như vậy, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem trận pháp này phá vỡ là được rồi. Lục Vũ gật gật đầu, nói với nàng, rất có thể, chúng ta bây giờ chỗ không gian giống như là một cái hồ lô, phía dưới không gian rất lớn, mà lên phương không gian cũng rất nhỏ, giống như là một cái không gian tường kép đồng dạng. Mà chúng ta bây giờ chính là ở vào một chỗ như vậy. Lữ Thục Manh nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, nếu là như vậy, chúng ta chỉ cần tìm đến trận pháp này bên trong một ít đạo cụ, đem phá vỡ. Như vậy chúng ta nơi này không gian sẽ khôi phục bình thường sao? Lục Vũ ngẩng đầu nhìn trên không trung nửa tháng sáng, đối với nàng hồi đáp, có lẽ à, bất quá ta càng muốn biết chính là, thiết kế cái này cổ mộ rốt cuộc là cái gì nha người, lại vẫn tinh thông không gian trận pháp, cái này quả thật có điểm làm cho người ta ra ngoài ý định. Nghe xong lời của Lục Vũ, phía sau một ít mẹ xe nạ gì nhóm bắt đầu tiết khí nói, không phải chứ, liền ngay cả kia tiểu ca cũng nói cái chỗ này đi ra không được, nếu không chúng ta bây giờ quay đầu lại à. Bằng không mà nói, chúng ta khả năng vĩnh viễn hội bị vây ở chỗ này. Thủ lĩnh lắc đầu, nói với bọn họ, đừng vội trở về, đi về phía trước vừa đi lại nói, ngươi không có nghe cô bé kia nói sao. Chỉ cần có thể tìm đến trận pháp này bên trong một ít đạo cụ, đem phá đi, nơi này hết thảy đều đem khôi phục bình thường. Một cái trộm mộ cao mày nói, lời tuy như thế, thế nhưng cái chỗ này như thế đại, chúng ta nên đi đâu tìm đại trận này bên trong đạo cụ đâu này. Thủ lĩnh thì vẻ mặt bình tĩnh nói với hắn. Chúng ta trộm mộ bản thân chính là tại làm một loại có tổn hại âm đức sự tình, gặp được như vậy khó khăn thật là bình thường, cầu phú quý trong nguy hiểm, hết thảy đều là định số, nếu như không phải là tại trong cổ mộ gặp được vị tiểu ca kia, chúng ta khả năng đã sớm toàn quân bị diệt, tất cả chúng ta vẫn là đem hy vọng ký thác ở trên người bọn họ à, chỉ mong hắn có thể đem chúng ta bình an mang ra ngoài. Nghe xong thủ lĩnh, mọi người nhao nhao gật đầu. Không sai, kia cái tiểu ca thế nhưng là không chỉ một lần đã cứu mạng của chúng ta. Nếu như hắn tại cái này trong cổ mộ gặp cái gì nha nguy hiểm, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ nổi. Đu nờ dê đờ ơ y, nếu như vị tiểu ca kia cũng không có nói buông tha cho, chúng ta liền theo hắn đi là tốt rồi, nếu như hắn muốn trở về, chúng ta đi theo hắn cũng nhất định sẽ an toàn trở lại trên mặt đất. Bây giờ nói có người đều tại lấy Lục Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn họ đều là khăng khăng một mực đi theo Lục Vũ, cho dù Lục Vũ muốn đi lên núi đao xuống vặt dầu, bọn họ cũng đều sẽ cùng theo. Một đường đi tới còn xem như bình tĩnh một ít, có mấy cái đại hình côn trùng, muốn sao bị Lục Vũ kiếm khí chém thành mảnh vụn, muốn sao bị Lữ Thục Manh một trưởng đánh bay ra ngoài. Đội ngũ tiến lên chừng một giờ, phía trước cây cối trở nên càng ngày càng ít, địa hình cũng bắt đầu liền rộng rãi, tại đây sao rộng rãi địa phương, đại hình côn trùng gần như rất ít có thể xem tới được. Lại đi vài bước, Lục Vũ đứng vững bước, đối với người bên cạnh nói, phía trước có một cái thần bí đồ vật, mọi người phải cẩn thận. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng. Nhao nhao rút ra bên hông bội đao, đi theo Lục Vũ phía sau, cảnh giác bốn phía nhất cử nhất động. Đi đại khái hơn 10 sau, phía trước xuất hiện một cái to lớn quảng trường, trên mặt đất toàn bộ đều là dùng gạch xanh trải thành, toàn bộ quảng trường nhìn qua hiện lên hình tròn, 10 phần hợp quy tắc, lại còn diện tích hết sức rộng lớn, coi như là dùng đường kim tinh mật nhất dụng cụ tới tiến hành dò xét, cũng không nhất định có thể tu ra như thế hợp quy tắc hình tròn. Cái này hình tròn quảng trường chính giữa, liền có một cái 10 phần cao lớn đồ vật. Mặc dù có không trung ánh trăng tiến hành chiếu sáng, thế nhưng như cũ không thấy rõ, cái này tuyệt đại đồ vật rốt cuộc là cái gì nha. Mọi người lấy tay điện quang hướng lên soi đi qua, thế nhưng đèn tin quang bên trong giường như bị cái gì nha đồ vật nuốt gọn đồng dạng, căn bản chiếu xạ không được vật này mặt ngoài. Thủ lĩnh nhìn phía trước vật này, đối với phía sau người nói, đem thư hào đạn lấy ra, hiện tại cờ ơn ở chiếu sáng thiết bị. Tuân mệnh. Phía sau một người mẹ xe nạ gì đáp ứng một tiếng. Lập tức bắt đầu ở bạ lỗ của mình bên trong tìm kiếm, chỉ chốc lát sau liền từ bên trong lấy ra súng báo hiệu cùng pháo sáng, phích một tiếng, một quả pháo sáng thăng lên không trung, tại chỗ cao nhất bùng nổ, trong chớp mắt này một mảnh khu vực bị hoàn toàn chiếu sáng. Mọi người híp mắt chử nhìn về phía trước, nỗ lực bắt đầu thích ứng nơi này ánh sáng, làm thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, tất cả mọi người hết sức chấn kinh. Phong Hòa Thượng híp mắt chử nhìn trước mắt cái này to lớn hắc sắc kiến trúc, không khỏi lẩm bẩm nói: Đây không phải tứ phía Phật sao? Vài người mẹ xe nạ gì cũng nhìn trước mắt Phật tượng này chấn kinh nói, cái này Phật tượng dường như thật sự có bốn cái mặt, bất quá ta đối với vật này không quá minh bạch, là hàng gia, ngươi là người xuất gia, đối với vật này nhất định vô cùng hì hệ u do A Phong Hòa Thượng gật gật đầu, đối với người bên cạnh giải thích nói, vật này tên là tứ phía Phật, loại Phật. Tượng này là từ thẻn vô cùng thường thấy, nếu như dựa theo tình huống lúc đó đến xem, Phật giáo văn hóa hẳn là có lẽ là thời điểm đã tiến nhập đến nơi này. Lúc ấy thuyền tên là Simla, quốc gia chúng ta một cái phụ thuộc tiểu quốc, loại này tứ phía Phật hẳn phải là từ lúc đó truyền lưu đến Trung Nguyên. Trộm mộ thủ lĩnh cao mày nói, bất quá ta nhớ rõ sách cổ đã nói qua, Simla đem loại này tứ phía Phật truyền lưu đến Trung Nguyên thời điểm hẳn là tại đường triều thời điểm, mà cái này cổ mộ xem ra nếu so với đường triều thời gian sớm rất nhiều, Phật tượng này sẽ là thế nào tới đâu này.